hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 24, đây là cách em nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Duyên Đình ngay lập tức nhận tài liệu và nhìn xuống. Sau một lúc, Mục Duyên Đình đóng tài liệu lại và hỏi Cao Dương. Nói như vậy, Cố Giao Giao này rất có thể là tiểu phúc tử mà tôi đang tìm. Cao Dương gật đầu, đúng vậy, Cố tiểu thư này là do người con thứ ba của nhà họ Cố cùng với một ca sĩ một đêm phong lưu mà có. Vì người vợ của Cố biện mạnh mẽ nên cô không thể được Cố gia công nhận. Thấy mình không có lợi nên cô ca sĩ kia không muốn bị con mình liên lụy, liền đem Cố Giao Giao quấn khăn đặt ở lối vào của trại trẻ mồ côi. Sau đó, Cố biện và Cố phu nhân không có con, bà Cố nhớ đến đứa con gái ngoài giá thú này, nhưng để che giấu người khác, họ đã giả mạo giấy tờ là cô đã chết trong một trận hỏa hoạn. Đối với bên ngoài thì nói là con gái được gửi với ông bà ngoại ở Anh, điều quan trọng là Cố tiểu thư đã ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ cách đây 5 năm để xóa vết sẹo trên lưng. Mục Duyên Đình cầm tài liệu cúi đầu trầm tư một lát rồi nói. Kiểm tra rõ ràng hơn, nhớ rõ, đừng nói lung tung. Cao Dương gật đầu, đã hiểu, Hứa Niệm An bước đi rất nhanh, cho đến khi rời khỏi biệt thự, cảm giác áp chế từ Mục Duyên Đình mới dần biến mất. Cô nhìn lại ngôi biệt thự cổ điển tráng lệ, Mục Duyên Đình không phái người đi theo, cô thở dài nhận ra cả người lúc này mới cảm giác bình thường, cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi cô không phải không sợ, nhưng thật sự không muốn cùng anh dây dưa, cô không muốn từ vực sâu này lại rơi vào vực sâu khác. Trong lúc hoảng loạn, điện thoại trong túi vang lên, Hứa Niệm An vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống, là cuộc gọi từ bệnh viện, cô nhanh chóng kết nối. Chào bác sĩ Tần, bên kia giọng nói lo lắng truyền đến, cô Hứa, cô mau đến bệnh viện. Tâm lý Hứa Niệm An có một chút lột đột, vừa chạy ra ngoài vừa hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi phải không? Quý phu nhân đã đưa một số người đến náo loạn, cô hãy mau đến đây. Được rồi, tôi đến ngay đó, bác sĩ Hứa, xin hãy giúp tôi, không thể để mẹ chồng làm tổn thương mẹ tôi. Làm phiền cô, Hứa Niệm An chạy ra khỏi trang viên, nhưng nơi này thường hầu như không có xe. Nhìn xung quanh là cả một vùng rộng lớn, cho dù có chạy được cũng chỉ có thể dựa vào hai chân, muốn từ đây tới thành phố, hai chân có lẽ cũng muốn phế. Vào thời điểm này, một chiếc Aston Martin phiên bản giới hạn đã phi nước đại qua cô. Có một chiếc ô tô, Hứa Niệm An không thể không chạy lên, vừa định bắt đầu, đột nhiên nhận ra rằng không có tòa nhà nào khác ở nơi này ngoại trừ cẩm viên của Mục Duyên Đình. Có thể nghĩ ra người trong xe là ai, hy vọng bùng lên trong lòng cô lập tức tan tành, điện thoại di động của Hứa Niệm An lại vang lên, cô Hứa, quý phu nhân chuẩn bị đưa mẹ cô đi. Khi nào cô có thể chạy tới, bác sĩ Tần, cô không được để họ đưa mẹ tôi đi. Mẹ tôi không thể xuất viện. Hứa Niệm An lo lắng như kiến bò trên nồi lẩu, bây giờ để họ đưa mẹ tôi đi, mẹ tôi thực sự không còn cách nào sống sót. Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng chi phí y tế của mẹ cô luôn do quý gia chi trả, vì vậy nếu họ muốn đưa người đi chúng tôi cũng không thể ngăn họ lại. Hứa Niệm An liên tục cúi đầu, và giọng nói của cô ấy như đang khóc nức nở. Cảm ơn bác sĩ Tần, cảm ơn cô. Hứa Niệm An đưa tay lên lau khô nước mắt và quay số. Sau khi gọi được cho Triệu Dung, cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì đợi tôi đến, đừng động mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói chanh chua của Triệu Dung truyền ra từ điện thoại. Cô tới, được chứ, ừ tôi cho cô một tiếng để nhanh chóng đến bệnh viện ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, tôi hứa sẽ không làm khó mẹ cô. Hứa Niệm An hít một hơi, tốt hơn là bà nói hãy giữ lấy lời, nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng trong một giờ, làm sao cô có thể nhanh chóng đến bệnh viện trong một giờ? Aston Martin chậm rãi dừng lại phía trước, Hứa Niệm An cắn chặt răng, bây giờ không phải lúc cậy mạnh, không thể vì chính mình mà hại chết mẹ mình. Hứa Niệm An chạy tới chỗ xe dừng lại, giơ tay đập cửa sổ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt không chút lưu tình của Cao Dương lộ ra cười với Hứa Niệm An. Hứa tiểu thư có chuyện gì không? Hứa Niệm An vội vàng nói. Trợ lý đặc biệt Cao, anh cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Cứ đến chỗ nào có thể bắt taxi là được. Cao Dương do dự một chút rồi nói. Tiên sinh có việc gấp phải đi ra ngoài, không bằng tiểu thư hỏi tiên sinh một chút. Như vậy à, Hứa Niệm An cười khổ gật gật đầu. Qua kính xe, nhìn từ bên ngoài bạn không thể nhìn thấy được tình hình bên trong xe. Nhưng Hứa Niệm An biết rằng Mục Duyên Đình đang ngồi ở ghế sau xe có thể thấy rõ ràng cô ấy bây giờ xấu hổ đến mức nào. Cô lùi lại một bước và hướng phía ghế sau của chiếc xe cúi thật sâu. Mục tiên sinh, tôi thực sự có chuyện quan trọng và cấp bách. Anh có thể giúp tôi, cho tôi đi nhờ một chuyến. Cô nói xong câu này, trong xe không có động tĩnh gì. Bên tai chỉ có tiếng gió thoảng, không ngừng mà mềm mại tựa hồ không biết thống khổ trên đời. Hứa Niệm An chỉ đứng đó, yên lặng chờ đợi. Thật lâu sau, giọng nói lãnh đạm của Mục Duyên Đình từ trong xe vang lên. Em không phải là người của tôi, tại sao tôi phải giúp em? Hứa Niệm An cắn chặt răng, cô biết người đàn ông này không thể dễ dàng giúp cô như vậy. Như thế nào thì Mục tiên sinh mới có thể bằng lòng giúp tôi? Cao Dương, cậu đi trước không cần chờ tôi. Cao Dương quay đầu gật đầu với Mục Duyên Đình. Vâng, lên xe, anh khẽ ra lệnh, Hứa Niệm An không còn cách nào khác, cô phải thỏa hiệp với Mục Duyên Đình nếu muốn cứu mẹ mình, vì vậy cô ngoan ngoãn mở cửa xe. Người đàn ông mặc bộ quần áo thường ngày màu xanh đen, quần tây thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn nhưng lạnh lùng, sạch sẽ và lịch lãm, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô. Hứa Niệm An hơi bối rối trước anh, cô bất giác dựa vào thành cửa xe, đây là cách em nhờ giúp đỡ. Hứa Niệm An giật mình, đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ sợ hãi và đề phòng, sau đó dừng lại, lấy hết can đảm nói. Mục tiên sinh, tôi thật sự rất vội, xin anh. Cô biết mẹ chồng mình là người như thế nào và hơn ai hết cô hiểu rõ. Nếu không có ba chồng ở bên thì cô ấy có lúc đã muốn giết bà ta rồi. Mục Duyên Đình ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không giấu vết liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói. Tôi đây thật muốn xem em có bao nhiêu gấp gáp. Hứa Niệm An cúi đầu cắn môi, mẹ chồng cho cô một tiếng. Nếu để quá muộn, Hứa Niệm An không dám nghĩ tới nữa, nước mắt lưng tròng. Cô trong lòng tự trách mình thật sự là vô dụng, cương nhiên cô lại muốn khóc trước mặt nam nhân này, cô như món đồ chơi, cô cho rằng thả một ít đậu vàng sẽ có tác dụng sao? Hứa Niệm An từ từ nhắm mắt lại, kìm lại nước mắt ngẩng đầu, sờ soạng một chút tiến đến gần Mục Duyên Đình. Cách chương.